mỗi một miếng đều là bảo vật vô giá. Quả tim của Cố Tử Dao đập thình thịch, cho tới giờ phút này, nàng ta mới biết được, hóa ra những gì mà Tần Mạn Vân nói tới không có một chút khoa trương nào, thậm chí còn nói tới có chút thấp. Một bát cháo, một quả trứng luộc nước trà, cộng thêm mấy miếng thức ăn. Bọn họ đã no. Cũng không phải là no bụng, mà là hấp thu quá nhiều đạo vận, trước mắt đã đạt tới cực hạn. Bằng không, bọn họ cam đoan sẽ không bỏ sót lại dù chỉ một hạt gạo. Ăn no rồi. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, bánh bao mà ta chuẩn bị cho các ngươi cũng còn chưa ăn đây này. Tần Mạn Vân cười khổ nói, thật sự là không ăn nổi, đa tạ Lý công tử khoản đãi. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía bánh bao đặt ở giữa bàn kia, trong đôi mắt mang theo tiếc hận, bánh bao này đầy đặn trắng tinh, cảm giác chắc chắn sẽ không tệ, mà lại nói không chừng cũng ẩn chứa đạo vận, lần này không ăn được, cũng không biết còn có cơ hội ăn hay không. Cứ như vậy bỏ qua thật sự là rất đáng tiếc, một lần này cơ duyên tới quá nhiều, một lần duy nhất tiêu hóa không được a, vì sao không để lần lượt tới? Ô ô ô, Lý Niệm Phàm mỉm cười mở miệng nói, như thế nào, có hợp khẩu vị không a? Vâng vâng, ăn ngon, ăn quá ngon, đây tuyệt đối là bữa ăn ngon nhất mà ta từng nếm qua. Cố Tử Vũ liên tục gật đầu, nói mà không do dự chút nào. Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Lý Niệm Phàm, cười ha ha một tiếng nói, ăn ngon hài lòng là tốt rồi. Hắn nhìn về phía mấy cái bánh bao còn lại kia không thể không lúng túng một chút, mấy cái bánh bao còn thừa ra này làm sao bây giờ? Cố Tử Dao để ý tới ánh mắt của Lý Niệm Phàm, cắn cắn môi, mở miệng nói lời thăm dò. Lý công tử, những cái bánh bao này là công tử chuẩn bị cho chúng ta, tuy rằng chúng ta no ăn không nổi nữa, nhưng cũng không thể phụ tấm lòng của công tử, có thể cho chúng ta mang đi hay không? Các ngươi muốn những cái bánh bao này? Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người, Cố Tử Dao khẽ gật đầu, chân thành mà nói. Món ngon như vậy lãng phí thật sự là đáng tiếc, chúng ta cũng không muốn bỏ qua. Đúng vậy, chính mình không cảm thấy chân quý, nhưng đối với bọn họ, mà nói thì món ngon cỡ này chắc chắn là rất hiếm khi gặp được. Lý Niệm Phàm gật đầu cười nói, vốn chính là chuẩn bị cho các ngươi, tự nhiên có thể mang đi. Tỷ đệ Cố Tử Dao và Tần Mạn Vân lập tức mừng rỡ, vội vàng đưa tay lên mỗi người cầm một cái, cẩn thận cầm ở trong tay. Bánh bao kích thước vừa lòng bằng bàn tay, tròn tròn một nắm hơn nữa từng cái đều căng tròn. Cầm vào tay lập tức cảm nhận được độ co giãn. Ba người đồng thời sững sờ, bánh bao này có cảm giác cực kỳ tốt, mềm mềm để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Cố Tử Vũ cầm bánh bao vào trong tay cảm nhận được độ mềm, mà vô ý thức lơ đễnh nhìn vào trên ngực của Tần Mạn Vân, chỉ trong một giây rồi quay sang chỗ khác. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Cố Tử Dao thì hướng về phía Lý Niệm Phàm cung kính nói, đa tạ Lý công tử đã khoản đãi ngày hôm nay, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đi thong thả. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hai tỷ đệ Cố Tử Dao đi ra khỏi căn phòng của Lý Niệm Phàm, tâm tình có thể nói là kích động tới cực điểm, đồng thời có một loại thấp thỏm lo được lo mất. Những chuyện vừa xảy ra vừa rồi quá mộng ảo, quả thực giống như nằm mơ vậy. Bọn họ nắm thật chắc bánh bao trong tay, trong lòng đã định, bánh bao vẫn còn, xem ra không phải là mơ. Cố Tử Dao không thể không cảm khái nói, không nghĩ ra thế giới tu tiên thế mà tồn tại cao nhân như vậy, chúng ta có thể gặp gỡ cái này cần may mắn lớn cỡ nào. Cố Tử Vũ mặt đỏ rực lên, đắc ý nói, tỷ, ngươi đây còn phải cảm tạ ta đã nói là kỳ nhân đi, nếu như không phải ta làm sao có được tạo hóa như vậy. Cố Tử Dao vui mừng sờ lên đầu Cố Tử Vũ, cười nói, lần này quả thực may mắn mà có ngươi, mọi người đều nói ăn 99 lần thua thiệt, lần thứ 100 chính là phúc, xem ra quả nhiên là không sai. Nàng ta nhìn về phía Tần Mạn Vân, không thể không ngạc nhiên nói, Mạn Vân muội muội, trông dáng vẻ của ngươi giống như không vui vậy. Ta chỉ là đang tiếc cho những vật liệu kia. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, các ngươi có chỗ không biết, nước phá trà để luộc trứng kia thế nhưng là linh thủy, còn có lá trà kia, pha một ly trà, uống một ngụm là có thể để cho người ta đốn ngộ. Nụ cười trên mặt hai tỷ đệ Cố Tử Dao lập tức cứng ngắc, khó có thể tin nhìn vào Tần Mạn Vân, đã khiếp sợ tới nói không nên lời. Cố Tử Dao hít sâu một hơi, ngươi chắc chắn không có nói đùa. Ngươi nhìn thấy ta giống như đang nói đùa sao? Tần Mạn Vân đau lòng tới đỏ cả mắt. Vừa rồi ta thiếu chút nữa muốn hướng cao nhân xin luôn cả nước trà luộc trứng kia. Tê. Tỷ đệ Cố Tử Dao lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bành trướng, bản thân bành trướng. Lại dám ăn trứng luộc nước trà xa xỉ như vậy. Cố Tử Vũ bỗng nhiên quay người, đi thẳng về phía tiên khách cư. Cố Tử Dao giật mình sợ Cố Tử Vũ thật đi xin một nồi nước trà kia, ngươi làm cái gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không được nổi điên. Cố Tử Vũ cũng không quay đầu lại. Mang theo hưng phấn nói, các ngươi không cần phải để ý tới ta, cao nhân chắc chắn sẽ đi rửa sạch nồi nước kia, ta đi tới chỗ cống thoát nước đó, nói không chừng có thể đợi được, trong phòng. Lý Niệm Phàm dồn lực chú ý vào trên cái hộp quà mà Cố Tử Dao đưa tới, có chút không kịp chờ đợi nói,

lão giả trong sơn cốc vốn đang nhắm mắt thì đột nhiên mở ra, bên trong mắt lóe lên một tia sáng, thân thể vốn đang ngồi xếp bằng ở trên không trung thì bây giờ đã đứng lên, một cỗ khí thế vô hình từ trên người hắn dập dờn mà ra. Ngay sau đó, bốn lão giả khác cũng là cùng nhau đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào sơn cốc kia, đôi mắt thâm thúy như sao trời. Năm lão giả đồng thời bấm pháp quyết, từng ngọn lửa lập tức đột nhiên xuất hiện, vờn xung quanh bọn họ, như là hỏa long, một vòng rồi lại một vòng lượn quanh bọn họ. Sau đó, lửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thế mà hóa thành cột lửa phóng lên trời cao. Năm cột lửa lớn, bốn cái ở bốn phía, một cái ở trung tâm, lửa như vòi rồng, cảnh tượng vô cùng to lớn, uy nghi tráng quan, nhuộm đỏ tất cả xung quanh bao gồm cả bầu trời trên đỉnh đầu. Gió lớn chợt nổi lên. Lý Niệm Phàm trợn tròn mắt nhìn vào năm cột lửa cao ngút trời kia, trong lòng không thể không bắt đầu lật ngược dòng sông. Quá trâu bò, đây là sự cường đại của người tu tiên sao? Má ơi, tuy rằng sớm đã đoán được người tu tiên có thể làm được rời núi lấp biển, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì loại rung động này có thể tưởng tượng được. Gió âm thầm phả hơi nóng vào mặt của hắn, và hắn có thể cảm nhận được sức nóng như thiêu đốt. Khó tránh khỏi, trong lòng của hắn không thể không có chút chua chát. Con người làm sao lại có thể có lực lượng cường đại như vậy? Ta tốt xấu cũng là xuyên qua tới, làm sao mà lại không cách nào tu tiên đây? Con mẹ nó rất chi là hố, ta cũng không cần phải lợi hại cỡ nào, chỉ cần lợi hại bằng một nửa của bọn họ cũng được. Suy suy suy. Ngọn lửa khổng lồ cuộn tròn như con xà điên cuồng dung nhập vào khói đen trong sơn cốc, lập tức phát ra tiếng vang vô cùng chói tai. Giống. Trong sơn cốc, truyền tới tiếng hét lớn như dã thú, khói đen thế mà bắt đầu có rút vào. Huyễn hóa ra một cái thú ảnh đen nhánh, quay cuồng xung quanh, muốn lao ra khỏi lồng giam. Ừng ực, Lý Niệm Phàm thấy rõ ràng, mặt đất màu đen trong sơn cốc kia thế mà bắt đầu như là bong bóng, toàn bộ đều cong hướng lên trên. Giống như có thứ gì đó dưới mặt đất muốn phá đất mà lên vậy. Sắc mặt lão già ở giữa kia rất nghiêm túc, giọng nói ngàn ngàn truyền ra từ trong miệng của hắn, lấy chân hỏa làm dẫn. Tỏa ma trận, mở. Trong tay của hắn, xuất hiện thêm một cái lá cờ nhỏ màu đỏ ngầu. Sau đó hơi ném đi về phía không trung. Lập tức, hỏa diễm quanh thân năm người thi nhau lấy lá cờ nhỏ này làm trung tâm, ngưng tụ ở trên không trung, tạo thành một cái nắp bằng lửa, kích thước đúng như với sơn cốc, chậm rãi từ trên hướng xuống dưới như đóng xuống vậy. Mà ở phía dưới, tảng đá dựng đứng ở xung quanh sơn cốc, vốn nhìn như không đáng chú ý, lúc này thế mà thi nhau tỏa ra ánh sáng màu đỏ, từng hỏa diễm từ trong đó xung kích mà ra, thiêu đốt dọc theo mặt đất, thế mà chia tách khói đen, ở trên mặt đất tạo thành một cái đồ án kỳ lạ. Lúc này Lý Niệm Phàm mới ý thức được, ở xung quanh sơn cốc này thế mà sớm đã được bày ra trận pháp. Ngọn lửa hình cái nắp từ trên cao cùng với ngọn lửa trận pháp tạo thành, trên mặt đất ở bên dưới kết hợp chặt chẽ, càng hạ càng thấp, về phần những khói đen kia, thì như là có vô số cái tay hướng lên đỡ lấy cái nắp, muốn đẩy cái nắp lên. Cả hai rằng co rơi vào tình thế bế tắc, giống như một bức tranh bị đứng hình vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống. Vẻ mặt của năm lão giả kia đỏ lên, trên trán đã hiện ra mồ hôi mịn. Lý Niệm Phàm thì không kìm được mà ngáp một cái, và mắt hắn bắt đầu mờ đi. Lửa rộng lớn vô biên, khói đen quỷ dị dày đặc, cảnh tượng cả hai rằng co nhau tuy rằng có chút hoành tráng, nhưng cảnh tượng dù hoành tráng đến đâu cũng sẽ gây cho người ta cảm giác nhàm chán, chứ đừng nói Lý Niệm Phàm còn nhìn cả một buổi chiều. Dòng dã cả một cái buổi chiều, ngọn lửa hình cái nắp kia khả năng chỉ hạ xuống vẻn vẹn được 10 cm. Cứ tiếp tục về sau đó đoán chừng chờ cái nắp hỏa diễm kia đậy lên là xong việc, có thể sẽ không xuất hiện hành động mới nào nữa. Đối với người tu tiên mà nói, đấu pháp đấu 3 ngày 3 đêm cũng là chuyện bình thường, bởi vậy mới quan sát tới say sưa ngon lành, còn đang phân tích ai mạnh ai yếu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài, hết lần này đến lần khác cảm thán gọi người trong cuộc. Nhưng là Lý Niệm Phàm thì không chịu nổi, nên đi ngủ. Hắn lại ngáp một cái nữa, tiểu đát kỷ, sắc trời không còn sớm, trở về đi ngủ không? Đát Kỷ khẽ gật đầu, ừm, ta trở về với công tử. Ba người Lạc Hoàng thì đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi nhảy lên. Cao nhân đúng là cao nhân, đấu pháp loại trình độ này thực sự không đáng xem sao. Đoán chừng chúng ta trong mắt hắn chẳng khác nào đứa bé nghịch ngợm, nhìn một cái vậy mà đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Màn đêm càng thêm thâm thúy. Ban đêm ở Thanh Vân Cốc tối hơn những nơi khác một chút, một số đèn đuốc trên bình đài. Chỉ có độn quang của những người tu tiên trên bầu trời mới có thể mang lại chút ánh sáng cho màn đêm. Mà ở sâu trong cốc kia, đêm tối thế mà càng thâm thúy hơn. Từ trên bình đài nhìn xuống dưới, như là một cái lỗ đen sâu không thấy đáy, giống như hung thú há to miệng muốn nhằm người mà nuốt. Cũng may bầu trời phía trên sơn cốc sâu này ngập tràn ngọn lửa, từng lớp ngọn lửa nối tiếp nhau, như thể màn đêm bị khóa lại và mang tới ánh sáng cho bóng tối không đáy. Ở trung tâm ngọn lửa, một lá cờ nhỏ màu đỏ lơ lửng trên không trung, tỏa sáng rực rỡ, dường như có một con hỏa long đang vườn quanh nó, ngọn lửa giống như sóng, không ngừng nghiêng ra ngoài. Hô! Linh lực trên năm người kia tán đi, năm cột lửa từ từ tiêu tán, đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cốc chủ Thanh Vân Cốc đứng ở giữa mỉm cười, chắp tay đối với bốn người nói, trận pháp đã thành, tiếp theo làm phiền bốn vị trưởng lão bảo vệ. Bốn trưởng lão cùng cười nói, cốc chủ yên tâm. Bọn họ lại ngồi xếp bằng xuống lần nữa, chỉ còn chờ đại trận lửa hoàn toàn che đi khói đen lại thì tỏa ma, đại điển lần này xem như kết thúc hoàn mỹ. Cốc chủ, Thanh Vân Cốc khẽ gật đầu, thân thể hơi rung động, lập tức biến thành độn quang biến mất không thấy đâu nữa. Trên đài cao, đám người vây xem kia cũng đều nở ra nụ cười vui mừng. Tần Mạn Vân hơi sững sờ, sợ hãi than nói, đại trận thật là lợi hại, đã trải qua nhiều năm như vậy, một khi dẫn động thế mà còn có thể có được uy lực như vậy. Lúc đầu nàng ta còn tưởng rằng Thanh Vân Cốc phải bỏ ra không ít thủ đoạn, không nghĩ tới chỉ cần mở đại trận ra thì người thế mà có thể rời sân. Lạc Hoàng ở một bên mở miệng nói, Thanh Vân lão tổ vốn là kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa, nghe nói ở sau khi hắn phi thăng còn liên lạc với hậu nhân, tham khảo trận pháp tiên giới, tiến hành cải tiến trận pháp vốn có thì có thể sẽ không lợi hại sao? Hóa ra là dùng trận pháp ở tiên giới. Tần Mạn Vân giật mình khẽ gật đầu, sau đó cảm khái nói, đáng tiếc mấy ngàn năm nay, toàn bộ thế giới tu tiên này ngay cả một người phi thăng cũng không có, ngay cả mối liên hệ với bên trên kia cũng bị cắt đứt. Nội tâm của nàng than nhỏ, Lâm Tiên Đạo Cung trước kia tự nhiên cũng từng có người phi thăng, cũng không biết sống ở trên tiên giới như thế nào rồi, nếu như có thể giống như trước kia, thi thoảng liên hệ, chuyển đạo pháp xuống, Lâm Tiên Đạo Cung chắc chắn có thể tiến thêm một bước nữa đi. Làm gì đến nỗi càng ngày càng chán nản. Lạc Hoàng không thể không gật đầu, bất đắc dĩ mà nói, con đường tiên phàm cắt đứt, toàn bộ thế giới tu tiên đều đang xuống dốc, cũng không biết con đường sau này sẽ như thế nào. Trong lòng của bọn họ đồng thời khẽ động, còn may chính mình quen cao nhân, cái này thế nhưng còn muốn lớn hơn so với tạo hóa ở thượng giới. Lúc mọi người ở đây cảm khái sự cường đại của Thanh Vân Cốc, trong một góc khuất của rừng cây, một vài bóng đen lao vào, để lại một dãy ánh mắt u ám. Hôm sau, Lý Niệm Phàm thức dậy từ rất sớm, đi thẳng tới trước ban công, tò mò nhìn về phía sơn cốc kia. Phong ấn này xem như hoàn thành. Ánh mặt trời chiếu vào trong sơn cốc, có thể thấy được bốn lão giả kia vẫn đang khoanh chân ngồi trên không trung, ngọn lửa bên dưới vẫn như đêm qua, dường như đã hạ xuống một nửa, nhưng người ở giữa kia thế mà đã biến mất. Ở giữa chỉ để lại một lá cờ nhỏ màu đỏ, như là suối phun trào, không ngừng phun ra lửa. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười, khó trách sẽ thu hút nhiều người tới xem như vậy. Hóa ra đại điển này thật không có chút lực sát thương nào, giống như là nhìn người tu tiên biểu diễn mà không phải trả tiền vậy. Tiểu Đát Kỷ, đi thôi, hiếm khi được đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải đi dạo chơi cho thật tốt. Thanh Vân tỏa ma đại điển đã sắp kết thúc, chỉ sợ không thể ở lại trong vài ngày tới. Vâng, đi thôi công tử. Đát Kỷ khẽ nhích người bước ra khỏi phòng, gương mặt không chê vào đâu được vẫn trang điểm nhẹ nhàng, không đậm không nhạt, có tác dụng dệt hoa trên gấm, trông trẻ trung xinh đẹp, trên người mặc bộ váy sa mỏng hôm qua, khí chất xuất chúng, như là tiên nữ từ trên 9 tầng trời hạ phàm vậy. Nhìn vào dáng vẻ của Đát Kỷ, Lý Niệm Phàm không thể không thầm than trong lòng, chính mình lấy cái tên này cho nàng quả nhiên là không sai, thật đúng là vư vật hại nước hại dân a, khóc trách cổ đại nhiều bạo quân như vậy sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ một nước, mà Đát Kỷ xinh đẹp như vậy, từ bỏ cả một cái hệ ngân hà cũng không tính là gì a. Đát Kỷ thấy Lý Niệm Phàm nhìn vào mình, trong lòng mừng thầm, nhẹ nhàng nói, công tử, còn chưa đi sao? Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần, sờ lên cái mũi, ra ngoài, đi thôi. Hai người vừa đi ra khỏi tiên khách, cư thì đụng phải bốn người Tần Mạn Vân đang canh giữ ở cửa. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cười nói, a, thật là đúng dịp, các ngươi cũng đi ra ngoài dạo phố sao? Lạc Thi Vũ cười nói, đúng vậy a, chúng ta đều vừa đi ra, không nghĩ tới còn có thể gặp được Lý Công Tử. Hôm nay Lý Công Tử đi xem gì vậy? Tần Mạn Vân mở miệng hỏi, dựng thẳng lỗ tai lên, chờ mong ám chỉ của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, chưa có mục tiêu, cũng chỉ là tùy tiện đi ra ngoài nhìn xem, nếu như gặp phải thứ mình thích thì mua. Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, vậy chúc Lý Công Tử chơi vui vẻ, lúc nào muốn đi về thì nói với chúng ta một tiếng là được. Được. Lý Niệm Phàm thuận miệng trả lời, mang theo Đát Kỷ bắt đầu đi dạo. Trên đường đi, ngược lại là gặp được không ít thứ đồ chơi nhỏ cổ quái kỳ lạ, ở thế giới tu tiên, rất có linh tính, thậm chí còn thấy người bán yêu quái, nửa người dưới là người, nửa người trên là yêu quái. Lý Niệm Phàm nghĩ mãi không hiểu, mua cái này về làm gì, có thể ăn sao? Trong đám người, một tên công tử ca trên người mặc trường bào màu nâu, bên hông đeo đai lưng tơ vàng đột nhiên rung động toàn thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, trong mắt như muốn lồi ra rớt xuống đất. Nữ tử thật đạp. Thế gian thế mà còn có thể có nữ tử đẹp tuyệt vời như vậy. Ánh mắt của hắn ngay cả nháy cũng chẳng chịu nháy, khóe miệng thậm chí không thể không lộ ra nụ cười si mê. Nữ tử này xem như chỉ là phàm nhân, vậy mà cũng xinh đẹp hơn so với những thánh nữ trong thế giới này. Chuyến đi ra ngoài này quả là đáng giá. Hắn nhịn không được liếm bờ môi của mình, bước nhanh đi về phía Đát Kỷ, thuận tiện nhìn lướt qua Lý Niệm Phàm. Bên cạnh nàng ta như là nhìn thấy một con giun dế, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Chỉ là một phàm nhân làm sao có thể xứng với nữ nhân tuyệt sắc bực này, muốn giảm thọ sao? Theo hành động của hắn, trong đám người, một số người cũng bắt đầu hành động, chẳng mấy chốc đã hiện ra tình thế bao quanh, đã bao quanh Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ vào giữa, sau đó từ từ co vào siết chặt vòng vây. Trên mặt công tử ca kia nở ra nụ cười tươi, nhếch miệng lên tạo thành một độ cong nhất định, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đát Kỷ, từng bước một nhấc chân hướng về phía trước mà đi, vị cô nương này, kết giao bằng hữu có được không? Ngươi làm càn. Bốn người Tần Mạn Vân lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn, tay chân lạnh buốt, chỉ trong một cái nháy mắt, toàn thân đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút nữa thì ngạt thở mà qua đời. Gần như là vội vàng mà chạy tới. Bọn họ đương nhiên không có khả năng để Lý Niệm Phàm đi dạo một mình, vốn muốn vụng trộm đi theo, âm thầm giải quyết kẻ xấu, tai họa ngầm, giải quyết khó khăn cho Lý công tử, làm ra một phần cống hiến cho hắn vui sướng thể nghiệm cuộc sống phàm nhân. Nhưng không ngờ lại có kẻ không biết sống chết, dám chặn người một cách trơ trẽn. Đến mức chậm một nhịp, không kịp ngăn cản. Ngu đần, ngu đần. Tâm trạng của Tần Mạn Vân và những người khác đột nhiên đóng băng. Ánh mắt nhìn vào công tử ca kia giống như đang nhìn một người chết, thiểu năng trí tuệ vậy. Sống thật tốt không tốt sao? Tại sao phải đi tìm đường chết? Tần Mạn Vân vô cùng thấp thỏm nhìn vào Lý Niệm Phàm, vội vàng nói, Lý công tử, không có ý tứ, đây chính là một đám lưu manh coi trời bằng vung. Công tử tuyệt đối không nên để ở trong lòng, chúng ta nhất định sẽ cho công tử một lời giải thích. Sắc mặt Lý Niệm Phàm không phải rất tốt, hít sâu một hơi, mở miệng nói, may mắn mà có các ngươi kịp thời chạy tới, đa tạ, ta và Tiểu Đát Kỷ đi về trước. Lạc Thi Vũ vội vàng đuổi theo, Lý công tử, ta đưa các ngươi đi. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sự tức giận của Lý Niệm Phàm, thở mạnh cũng không dám, như trẻ con đã làm sai chuyện gì, e dè cẩn thận. Lý Niệm Phàm cau mày, tâm tình của hắn quả thực không tốt, cảnh tượng vừa rồi đã rõ ràng, đám người kia thấy mình và Đát Kỷ đều là phàm nhân. Dễ khi dễ, ngay cả trận thế cũng triển khai ngay tại chỗ, đoán chừng không cần biết mình nói cái gì, bọn họ chắc chắn đều sẽ ra tay cướp người. Nếu không phải Tần Mạn Vân và mọi người chạy tới kịp thời, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chủ quan, chính mình chủ quan. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, có chút nghĩ mà sợ, gần đây cuộc sống của mình trải qua quá dễ dàng thuận lợi, gặp phải cũng đều là người tu tiên thân thiện, tuy rằng kết giao một số bằng hữu, nhưng không để ý tới sự hiểm ác của thế đạo này. Xem như kiếp trước của mình cũng không thiếu kẻ lưu manh vô lại, huống chi là thế giới tu tiên. Tình cảnh Lâm Mộ Phong bị cụt tay thê thảm như vậy còn hiện rõ mồn một trước mắt, ngay cả người tu tiên cũng bị như vậy, một tên phàm nhân như mình vậy quả thật quá nguy hiểm. Và sau khi sợ hãi, cơn tức giận vô tận trào dâng trong lòng, hắn không thể không nắm thật chặt Đát Kỷ, khó nén lửa giận thiêu đốt lên ở trong lòng. Sau khi đi được một đoạn đường, hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vị công tử ca kia. Ầm ầm. Bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên vang lên một tiếng sấm, chỉ là trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, một lớp mây đen dày cộm nặng nề hiện lên ở không trung, che khuất bầu trời, làm cho cả sắc trời trong nháy mắt tối tăm xuống tới. Mây đen bao trùm cả một khu vực, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm rền vang lên. Vào lúc này, ở bên trong phạm vi của Thanh Vân Cốc, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy phiền muộn trong lòng. Kèm theo tiếng sấm sét, bốn người Tần Mạn Vân đều rụt đầu lại, không thể không ngẩng đầu nhìn lên trời, bên trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Cao nhân đây là thật sự nổi giận rồi. Nổi giận mà thiên địa đổi màu. Cảm xúc sợ hãi vô song tràn ngập trong lòng bọn họ, cảm giác lạnh thấu tim trong nháy mắt trải rộng toàn thân bọn họ, gần như khiến máu của bọn họ ngừng lưu chuyển, tay chân cứng ngắc. Còn may chính mình kịp thời đứng ra ngăn lại, bằng không, lửa giận của cao nhân còn không biết sẽ phát tiết ra như thế nào. Tới lúc đó, Thanh Vân Cốc tám thành sẽ không tồn tại. Về phần toàn bộ thế giới tu tiên, đoán chừng cũng không có gì tốt. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tần Mạn Vân kìm lòng không được vỗ vào ngực nhỏ của mình, không khỏi thở sâu để giảm bớt căng thẳng trong lòng, thầm kêu may mắn không thôi. Sắc trời thay đổi thật là nhanh. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, không thể không lẩm bẩm thành tiếng, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Đát Kỷ bước vào tiên khách cư. Gần như ở trong nháy mắt hắn vừa mới bước vào tiên khách cư, mưa rào tầm tã giống như thủy triều từ trên đổ xuống. Rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, tất cả người trên đài cao đều bị ướt sũng, dòng nước hội tụ chảy xiết về xuôi. Trên đài cao, ba người Tần Mạn Vân nhìn vào đám người công tử ca kia, vẻ mặt đã lạnh tới cực hạn. Vừa rồi bởi vì lo lắng đám người này, không biết sống chết lại nói ra lời gì đó làm Cao Nhân tức giận, Chu Đại Thành lập tức triển khai ra toàn bộ khí thế của bản thân, ngăn chặn bọn họ để bọn hắn ngay cả miệng cũng không dám há ra. Lúc này, hắn thu khí thế lại, đám người này mới lập tức ngã nhào trên mặt đất, mưa to đã đánh bọn chúng không thành hình người. Vị công tử ca kia đầu tiên là sửng sốt một lát, sau sợ hãi chính là lửa giận ngập trời, bên trong đôi mắt đầy vẻ tức giận, các ngươi biết ta là ai không? Ta là Liễu Như Sinh của Liễu gia. Dám ra tay với ta, muốn chết phải không? Liễu gia? Liễu gia tính là cái gì chứ? Nói cho ngươi biết, sau này sẽ không còn Liễu gia. Lạc Hoàng gần như là nghiến răng mà nói ra. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nhìn thấy Liễu Như Sinh còn đang nhảy dựng lên kia lập tức tức giận tới mặt đỏ bừng bừng, bên trong đôi mắt hiện ra sát cơ, đưa tay vung lên, một cái xiềng xích lửa lập tức từ trong cổ tay hắn xông ra, quấn chặt lấy cổ của Liễu Như Sinh, như là nhấc con gà con lên, nhấc lên không trung. Thiếu chút nữa bởi vì đám ngu xuẩn này mà toàn bộ thế giới tu tiên đều xong. Chúng ta đây là đang cứu vớt thế giới này. Sắc mặt lão giả bên cạnh Liễu Như Sinh trầm xuống, trong tay pháp quyết thi triển, bắn ra một chỉ về phía xiềng xích lửa kia, lập tức có đao gió xẹt qua chặt đứt xiềng xích. Lão giả bảo vệ Liễu Như Sinh ra sau lưng, các vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Liễu gia ta hình như không đắc tội các ngươi a. Hắn cảnh giác nhìn về phía Chu Đại Thành, cố nén tức giận, cố gắng giữ giọng điệu khách khí. Hắn giống như Lạc Hoàng, cùng là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu kỳ, toàn bộ hành trình phụ trách bảo vệ sự an toàn của Liễu Như Sinh, nhưng đối mặt với Chu Đại Thành phân thần kỳ đại thành, căn bản không đáng chú ý, người không biết không sợ. Tần Mạn Vân lắc đầu, hờ hững nói, các ngươi căn bản không biết mình đắc tội một tồn tại ra sao, từ nay về sau, khả năng cao Liễu gia sẽ xóa tên ở trong thế giới tu tiên. Nàng ta nghĩ tới ánh mắt kia của Lý Niệm Phàm khi hắn quay đầu lại, ám chỉ rất rõ ràng, Liễu Như Sinh chắc chắn phải chết, về phần xử trí Liễu gia như thế nào, nàng ta cần châm trước ý tứ Cao Nhân. Liễu Như Sinh lập tức phát phì cười, cười lạnh nói, quả thật buồn cười, người kia chẳng qua chỉ là một phàm nhân thôi, chỉ dựa vào các ngươi muốn để cho Liễu gia ta xóa tên, cha ta thế nhưng là tu sĩ hợp thể kỳ, Liễu gia ta còn từng ra một tiên nhân. Muốn đối phó chúng ta, ta khuyên các ngươi trước tiên cân nhắc lực lượng của mình trước. Chu Đại Thành nhịn không được lắc đầu, điềm nhiên nói, ngớ ngẩn. Liễu gia bại ở trên tay của ngươi, không oan. Hắn vung tay áo lên, trong tay xuất hiện một cây cổ cầm, đưa tay đột nhiên trượt trên bề mặt dây đàn một cái. Khanh, toàn thân Liễu Như Sinh run lên, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, giống như không có xương cốt, sụi lơ trên mặt đất, những người khác thì toàn thân run rẩy kịch liệt, trong cơ thể dường như truyền tới tiếng bạo phá, mạch máu kinh mạch toàn thân đồng thời nứt toác ra. Sương máu phun ra ngoài, nằm im trên mặt đất. Về phần lão giả kia, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, kinh hãi gần chết. Hắn nhìn vào Chu Đại Thành, trên trán đã nổi lên gân xanh, trong tay đã lấy ra một cái ngọc giản, gào thét lên, các ngươi điên rồi. Đây xem như là thật muốn không chết không thôi với Liễu gia chúng ta sao? Không chết không thôi, chỉ bằng các ngươi. Chu Đại Thành nở nụ cười khinh thường, đưa tay quệt một cái. Khanh, trong không trung, từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên, khuấy động hướng về phía lão giả kia mà đi. Ánh mắt của hắn lập tức tan rã, bên trong thất khiếu đều chảy ra huyết dịch, trong đôi mắt còn duy trì vẻ hoang mang và không cam lòng trước khi chết. Hắn nghĩ thế nào nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao đám người mình chỉ muốn ra tay đối với một phàm nhân, vậy mà đã tới tai họa ngập đầu như thế. Máu tươi chảy vào viên ngọc giản kia, lập tức lóe lên luồng ánh sáng rực, bắn nhanh về phía chân trời xa xa mà đi. Ba người Chu Đại Thành căn bản cũng không có đi để ý viên ngọc giản kia, càng không có ý tứ chặn đường, chỉ nhìn vào Liễu Như Sinh giống như chó chết, trong lòng thở dài, thế giới tu tiên, xảy ra chuyện lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rầm rầm, mưa nặng hạt như chút nước mà xuống không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Nước mưa cọ rửa máu tươi đầy đất, từ đài cao chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Lạc Hoàng nhìn lướt qua thi thể trên đất, hai tay ở trước mặt hơi vung lên, lập tức có mấy viên hỏa cầu bay ra. Chỉ trong nháy mắt đã đốt những thi thể này thành hư vô. Liễu Như Sinh bởi cơn mưa nặng hạt như chút nước xuống mà tỉnh dậy, ngu ngơ nhìn vào những gì đã xảy ra trước mắt, đầu óc trống rỗng, người như mất hồn, mặc cho hạt mưa to như hạt đậu xối vào trên mặt của mình, hơi lạnh thấu xương từ từ dâng lên trong lòng. Tên điên, các ngươi đều là một đám người điên. Đầu óc của hắn vẫn có chút mộng, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, quát ầm lên, các ngươi biết ta là ai rồi chứ? Ta thế nhưng là Liễu Như Sinh của Liễu gia a. Liễu gia ta từng có người phi thăng thành tiên, cha ngươi là tiên nhân cũng vô dụng. Lạc Hoàng lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, xách cổ hắn lên như xách một con gà con. Chu Đại Thành mở miệng nói, đi thôi, chúng ta nhanh đi bàn giao với Cao Nhân. Cao Nhân, đại não Liễu Như Sinh văng lên ông, sợ hãi không thôi, run giọng nói, chẳng lẽ hắn không phải phàm nhân sao? Hắn đến cùng là ai, đáng giá để các ngươi làm như thế? Tần Mạn Vân lạnh lùng nhìn vào hắn, lạnh như băng nói, hắn là một người mà cả Liễu gia các ngươi cũng không đắc tội nổi. Thậm chí là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Liễu Như Sinh trợn tròn mắt, không thể tin được mà gào thét lên, ngươi gạt người. Thế giới tu tiên tại sao có thể có loại tồn tại này? Tổ thượng của ta là tiên nhân, hắn có thể lợi hại bằng tiên nhân sao? Tần Mạn Vân mở miệng nói, ếch ngồi đáy giếng. Tiên nhân ở trước mặt hắn cũng cần phục tùng nghe theo. Liễu Như Sinh có chút cuồng loạn, không có khả năng, ngươi dọa ta sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta là thái tử của Liễu gia, ta cược các ngươi không dám giết ta. Không biết gì thật đáng sợ, mau ngậm miệng đi. Chu Đại Thành nhìn vào Liễu Như Sinh tàn phế rũ rượi, trong mắt hắn lóe lên hàn mang, hoàn toàn chính là đang nhìn một người chết. Ba người tiện tay bịt miệng Liễu Như Sinh lại, cũng lười nói với hắn, đi thẳng tới nơi ở của Lý Niệm Phàm mà đi tới. Ba người đi tới trước cửa phòng Lý Niệm Phàm, tim đều nhảy thình thịch như thể sắp nhảy lên tới cổ rồi, tâm thần run rẩy, như là đứa bé làm phải chuyện gì sai trái, sắp bị người lớn trong nhà phạt. Tần Mạn Vân khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, lần này chúng ta thất trách, thế mà để một tên gia hỏa không biết sống chết tới quấy rầy nhã hứng của cao nhân. Sắc mặt của Lạc Hoàng cũng đầy vẻ thấp thỏm, lần này thế nhưng là bọn họ đưa Lý Niệm Phàm tới đây, không cung cấp cho cao nhân một cái hoàn cảnh tốt đẹp, thật sự là muôn lần chết chớ chối từ, lòng tràn đầy áy náy. Chu Đại Thành mở miệng nói, bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhanh đi thỉnh tội với cao nhân, nhìn xem có thể lấy công chuộc tội hay không. Bọn họ ném Liễu Như Sinh vào bên ngoài cửa, lúc này mới lấy dũng khí để mà gõ cửa, đông đông đông, kẹt kẹt, mở cửa là Lạc Thi Vũ, nàng ta nhìn thoáng qua ba người, làm một cái động tác chớ lên tiếng, lúc này mới tránh ra một bên để ba người tiến vào. Lập tức, ba người thở mạnh cũng không dám, bước từng bước như là kẻ trộm đi vào phòng vậy, và lúc này không phát ra một chút tiếng động nào. Bên trong gian phòng, Lý Niệm Phàm đứng ở trước bàn, đằng trước trưng bày một tờ giấy lớn, tay cầm bút lông, đôi mắt thâm thúy như sao trời, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn từ trên người hắn lan tràn ra ngoài. Chỉ nhìn thôi, tinh thần của bọn họ không nhịn được mà nhảy lên điên cuồng, lông tơ toàn thân dựng đứng từng cái một, có một loại cảm giác đối mặt với nguy cơ sinh tử. Đát Kỷ Nhu Thuận ở một bên mày mực. Bởi vì căng thẳng, trong miệng của bọn họ đều điên cuồng tiết ra nước bọt, nhưng là bọn họ nuốt cũng không dám nuốt, bởi vì nuốt nước miếng sẽ phát ra tiếng động. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của bọn họ từ từ chảy xuôi mà xuống. Thời gian dài dằng dặc giống như trải qua một thế kỷ lại giống như chỉ trong nháy mắt. Khí thế quanh thân Lý Niệm Phàm ngưng tụ tới đỉnh phong, như là một thanh lợi kiếm xuất khiếu, chọc vào mắt người mở không ra. Đặt bút, như long, 10 bước giết một người, không đi xa ngàn dặm. Xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. Chỉ 4 dòng lại ẩn chứa sát ý vô biên. Chỉ trong một cái chớp mắt, trong phòng này sát ý ngập trời bao bọc, đám người Lạc Hoàng đã ngay cả hít thở cũng không thể làm được. Sát ý lạnh như băng gần như đâm vào xương cốt bọn họ, để toàn thân bọn họ cứng ngắc, huyết dịch giống như cũng bắt đầu kết băng. Lạnh, lạnh tới thấu xương, đồng thời còn có cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhìn vào 4 dòng chữ kia, giống như thấy được cảnh tượng giết chóc vô biên. Máu chảy thành sông, thay chất đầy núi, một người một kiếm, giết tới thiên địa đổi màu, nhật nguyệt ảm đạm. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể viết ra chữ tràn ngập sát ý như vậy? Các ngươi cảm thấy, chữ này như thế nào? Giọng nói của Lý Niệm Phàm đã kéo bọn họ trở về với thực tế, thi nhau run rẩy cả người, như là đang dạo quanh địa phủ một lượt vậy. Trầm ngâm thật lâu, Chu Đại Thành lúc này mới nhắm mắt nói, chữ của Lý Công Tử là cuộc đời ta ít thấy, thế gian chỉ sợ không có mấy cười có thể vượt. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, chữ không thể giết người. Trái tim của mọi người đột nhiên mất một nhịp, đến rồi. Cao nhân quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, lời này của Lý Công Tử hiển nhiên là có hàm ý trong đó. Bọn họ không thể không nhớ tới đêm ấy, chữ làm sao lại không thể giết người rồi. Thiên ma đạo nhân thế nhưng chính là bị chữ của Lý Công Tử giết chết. Sát ý trong 4 dòng chữ này. Thế nhưng còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều so với bộ tự thiếp trước đó. Sát cơ như vậy, Lý Công Tử đây là muốn giết ai? Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, thấp thỏm hỏi, Lý Công Tử, đám hạng người lưu mạnh kia, chúng ta đã hạ gục chúng. Đối với việc đám người Tần Mạn Vân có thể hạ gục đám người kia, Lý Niệm Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng hỏi, có mang tới phiền phức cho các ngươi không? Tần Mạn Vân vội vàng nói, chẳng qua chỉ là một đám lưu manh không đáng nhắc tới mà thôi, có thể xử trí tùy tí. Lý Công Tử như thế nào mới có thể hả giận? Lý Niệm Phàm trầm mặc một lát, giọng điệu trầm xuống nói, vậy có thể giết không? Hắn quả thực rất tức giận, chính là ở dưới cơn tức giận này mới có thể viết ra 4 dòng chữ này. Cảnh tượng vừa rồi tới bây giờ nghĩ lại còn để hắn hoảng sợ một trận, hắn không lo lắng chính mình mà là sợ hãi chính là làm Đát Kỳ bị tổn thương. Long có vảy ngược, chạm vào là chết. Chính mình mặc dù chỉ là phàm nhân, không cách nào làm đến khoái ý ân cừu, nhưng là nếu như có thể cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Quả tim của mọi người lại mất nhịp nữa, vội vàng mấy miệng một lời, có thể giết. Đương nhiên có thể giết. Có thể giết bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua Đát Kỷ, mở miệng nói, vậy làm phiền các vị giết giúp ta đi. Còn có chính là, sau này sẽ có người tới trả thù không? Trong lòng hắn có chút không yên, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ thương, nếu như bị bọn chúng để mắt tới vậy mình xem như thảm rồi. Tần Mạn Vân và những người khác đưa mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng đều chắc chắn, mở miệng nói, Lý công tử cứ việc yên tâm, ta cam đoan xử lý sạch sẽ, không có bất kỳ kẻ nào tới trả thù. Vậy là tốt rồi, thật sự là đã làm phiền các ngươi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tần Mạn Vân vội vàng nói, Lý công tử khách sáo, đây chẳng qua chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Với cả chúng ta đưa công tử tới, tự nhiên không thể chối từ. Không có vấn đề gì, đa tạ. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ta một kẻ phàm nhân, đồ vật có thể lấy ra được không nhiều, cũng chỉ có tranh chữ còn tạm được, nếu các ngươi không chê, bức tự thiếp này tặng cho các ngươi. Vận khí của mình thật sự là không thể chê, thế mà có thể kết giao được nhiều người tu tiên có tình phóng khoáng như vậy, tuy nói cái này có quan hệ với tài nấu nướng của mình, nhưng là người ta dù sao đã giúp mình đại ân, xả oán hận trong lòng, đầy nghĩa khí. Bằng hữu là như thế nào, bằng hữu là đây chứ đâu, tự thiếp tặng cho chúng ta. Ông, đầu óc bốn người Tần Mạn Vân lập tức nổ tung, lập tức rơi vào trong trống rỗng, bị cái đĩa bánh thiên địa nện cho choáng, kích động tới không thể nào suy nghĩ. Đây là cái gì? Tạo hóa, tạo háo vô cùng lớn. Chỉ một bộ tự thiếp này, chỉ sợ ngay cả tiên nhân nhìn thấy cũng thèm đi. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên có chút phải cảm tạ Liễu Như Sinh, nếu như không phải tiểu tử ngốc này nhảy vào tìm chết. Làm sao có thể để cung cấp cho ta một cái sân khấu để biểu hiện? Người tốt a, thật sự là quên mình vì mọi người, tốt. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ mãi không có người trả lời, không thể không có chút xấu hổ, chẳng lẽ mình tự mình đa tình? Nếu như không muốn, xem như ta không nói gì là được. Muốn, ta muốn. Khuôn mặt Tần Mạn Vân trong nháy mắt ửng đỏ lên, rát cuống họng la lên, nơi nào còn có hình tượng của nữ tử nữa. Lạc Thi Vũ cũng không cam lòng yếu thế, thét lên thành tiếng, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Lý công tử cho ta. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cao giọng nói, Lý công tử, cho ta, cho ta. Tự thiếp quý giá như vậy, nếu bởi vì nhất thời phân tâm mà bỏ lỡ, vậy mình tuyệt đối sẽ hối hận tới tự sát. Cuối cùng, Chu Đại Thành nhanh tay một bước, vượt lên trước lấy được tự thiếp, lập tức kích động đến không kiềm chế được, nếp nhăn trên mặt đều cười lên tươi như hoa. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, tâm tư Lý Niệm Phàm hơi mừng thầm. Quả nhiên đều là người có ăn học. Xem ra chính mình ngoại trừ tài nấu nướng, tài hoa cũng có thể để cho người tu tiên phải phục nha. Đi ra khỏi căn phòng của Lý Niệm Phàm, bốn người thuận tay gánh Liễu Như Sinh nửa chết nửa sống ở trên vai mang đi. Tần Mạn Vân mở miệng nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, tin tưởng đều đã nghe rõ ý tứ bên trong lời nói của Lý công tử rồi chứ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý công tử cho ám chỉ, hơn nữa ám chỉ lần này chỉ tới rất rõ ràng. Lạc Hoàng mỉm cười, công tử nói không muốn có người tìm công tử báo thù. Nói bóng nói gió chính là để chúng ta tiêu diệt Liễu gia. Lạc Thi Vũ vội vàng nói, nói không sai, Liễu gia đối với Lý công tử mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng nếu bị đám con ruồi đáng ghét này bay quanh, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới niềm vui trải nghiệm cuộc sống phàm nhân của công tử, việc này tuyệt đối không thể qua loa, ra tay nhất định phải làm tới gọn gàng. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, giống như hoàn toàn không có để Liễu gia vào trong mắt, xem như là thịt cá trên thớt gỗ vậy, đang mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị xẻ thịt. Điều này làm cho Liễu Như Sinh sợ vỡ mật, gần như không thể tin vào tai của mình. Hắn nhịn không được mở miệng nói, các ngươi biết các ngươi đang nói cái gì không? Các ngươi dựa vào cái gì mà diệt Liễu gia ta? Liễu gia, con kiến hôi tai, biết sau lưng chúng ta là ai không? Là cao nhân. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta nên tiễn ngươi lên đường. Ngươi muốn giết ta? Liễu Như Sinh sợ hãi tới cực điểm. Giọng nói cũng có chút run rẩy, tuyệt vọng nói, hắn đến cùng là ai? Đến cùng có chỗ nào đáng giá để các ngươi phải làm như thế? Nói cho ta, để cho ta được chết rõ ràng. Hắn là ai ngươi không có tư cách biết? Làm quỷ hồ đồ càng hạnh phúc hơn, nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt, người cuồng tất có họa. Lạc Hoàng lạnh lùng cười một tiếng. Thuận tay vung lên, một con rắn lửa thật dài xông ra, trong nháy mắt đốt Liễu Như Sinh thành cho tàn. Tần Mạn Vân mở miệng nói, đi thôi. Nếu là cao nhân giao phó, chúng ta nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, Liễu gia không cần thiết tồn tại nữa. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta đi thuyết phục cốc chủ Thanh Vân Cốc xuất thủ. Ai, nếu không phải cung chủ bế quan chưa ra, chỗ nào có thể tới lượt Thanh Vân Cốc có cơ hội biểu hiện? Chu Đại Thành thở dài, không cam lòng nói. Tần Mạn Vân thì nói, cao nhân sớm đã kết giao với các con của cốc chủ Thanh Vân Cốc rồi, nghĩ tới sớm đã có an bài phương diện này, bố cục như vậy thật sự là để cho người ta thán phục. Lạc Hoàng lại đột nhiên nói, ta cảm thấy trước đó, có phải nên thương thảo một chút về bộ tự thiếp kia của cao nhân, chúng ta nên chia như thế nào? Chu Đại Thành một mặt mơ màng, vô tội nói, tự thiếp? Tự thiếp nào? Ngươi khẳng định là sinh ra ảo giác, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Hoàng tức giận tới râu ria đều lệch lạc, nổi giận đùng đùng nói, bớt giả ngu cho ta, đây là cao nhân ban cho chúng ta, ta đề nghị chúng ta có thể một tháng thay phiên nhau quan sát một lần. Thế nào? Thanh Vân Cốc, ở chân núi thấp thoáng trong vô số cây xanh, có hơn 10 cái lầu các cỡ nhỏ đứng sừng sững ở đó, có dòng nước suối chảy giữa mà qua, đi dọc theo bậc đá cạnh suối đi về phía trước, chính là một tòa đấu cùng với mái vòm so le, đại điện lợp ngói vàng. Hai tỷ đệ Cố Tử Giao và Cố Tử Vũ đang ở bên trong đại điện, một trái một phải hầu một người trung niên bên cạnh. Người trung niên này mặc một thân trường bào màu xanh, mặc chữ quốc, hai đầu lông mày toát ra một loại vẻ tiêu sái nhẹ như mây gió, chính là Cố Trường Thanh cốc chủ Thanh Vân cốc. Lúc này, hắn chỉ cười nhìn hai tỷ đệ Cố Tử Giao, bất đắc dĩ mà nói, hai tỷ đệ các ngươi đang tranh nhau gọi ta tới đây, các ngươi muốn làm gì? Cố Tử Vũ không kịp chờ đợi nói, cha, lần này ngươi phong ấn ma giới có công, ta và tỷ tỷ chuẩn bị đồ tốt giống nhau tới khao ngươi. Cố Trường Thanh lập tức sảng khoái cười to, ồ, khó được các ngươi có tâm như vậy, là cái gì? Gần đây chúng ta gặp được một vị cao nhân, thứ này nhưng tuyệt đối là đồ tốt, cam đoan có thể làm cho ngươi giật nảy cả mình. Cố Tử Vũ mỉm cười, ra vẻ thần bí mà nói. Cố Trường Thanh lắc đầu, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là cái gì? Nhìn kỹ, chính là cái này. Trên mặt Cố Tử Vũ nở ra nụ cười tươi, hai tay duỗi ra, một cái bánh bao trắng như tuyết nhảy vào tầm mắt của Cố Trường Thanh, để cả người hắn đều ngây ngẩn tại chỗ. Đây là bánh bao. Cố Trường Thanh có chút không dám tin tưởng, kinh ngạc nhìn vào Cố Tử Vũ, người đây quả nhiên là khiến cho ta phải kinh hãi a, da dày rồi. Muốn bị đánh. Cố Tử Vũ vội vàng nói, cha, đây không phải bánh bao bình thường, ngươi nếm thử sẽ biết. Nếu như ta nếm ta chính là đồ đần. Cố Trường Thanh lắc đầu, ngươi biết không? Ngươi đây là đang tiến hành vũ nhục nhân cách của cha ngươi. Ta chịu trăm cay ngàn đắng phong ấn ma giới, ngươi cho ta ăn cái thứ này. Cố Tử Giao không nhịn được mở miệng nói, cha, bánh bao này thật không tầm thường, là chúng ta có được từ chỗ của một vị cao nhân, ngươi tranh thủ thời gian ăn một miếng đi. Cố Trường Thanh nói ra lời nói sâu xa, Tử Giao a, làm sao mà ngay cả ngươi cũng đi theo làm loạn vậy? Toàn bộ thế giới tu tiên, còn có người cao hơn so cha ngươi sao? Không phải ta thổi, đừng nói là bánh bao, chỉ cần là thế giới tu tiên này có, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Cố Tử Vũ nói thẳng, cha, đừng khoác lác, chúng ta lần trước ăn một bữa cơm cực kỳ xa hoa, ngươi đoán chừng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bánh bao này chính là mang về từ trong bữa cơm đó. Cái bánh bao này còn là ăn thừa để lại mà mang về. Sắc mặt Cố Trường Thanh càng trở nên khó coi hơn, nhịn không được thở dài một tiếng, làm sao ta lại nuôi hai người các ngươi thành đồ con cháu bất hiếu này cơ chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm trạng của Cố Trường Thanh có chút bất ổn. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ cặp con này có phải là mình sinh ra hay không? Hay là... Tâm trạng Cố Trường Thanh hơi trầm xuống, ngừng giọng nói, các ngươi có phải gặp kẻ xấu hay không mà đầu óc bị tổn thương rồi? Cố Tử Vũ hận không thể nhét bánh bao vào trên mặt Cố Trường Thanh, thúc giục nói, cha, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú, bảo ngươi ăn một miếng, thì ngươi ăn một miếng đi. Cố Trường Thanh vốn đang phân vân cặp con của mình hôm nay bị làm sao á nhở, thì đột nhiên ngay sau đó thì lông mày nhíu lại. Hả? Hương vị thơm quá. Hương vị mang theo một mùi thơm ngọt, tuy rằng không tính nồng đậm, nhưng lại thấm vào ruột gan, giống như có thể khắc vào trong xương người vậy. Lúc này hắn mới đưa ánh mắt rơi vào trên bánh bao, đánh giá cẩn thận. Thật trắng, thật tròn, thật gọn gàng. So với những cái bánh bao khác, cái bánh bao này bề ngoài không có một chút tạp chất, trông bề ngoài mềm mại, trắng nõn rất bình thường, bề ngoài tròn trịa, chắc nịch, có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Hắn sống hơn 4.000 năm, một cái bánh bao đẹp như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trông cũng không tệ. Cố Trường Thanh vừa nói vừa cầm bánh bao vào trong tay. Dùng tay bóp nhẹ thì ôi thôi, cảm xúc dâng cao. Thật mềm, thật trơn, hơn nữa rất có giãn, bóp vào nhả ra lại căng như cũ. Cố Trường Thanh đã bắt đầu hiện ra vẻ chấn kinh, không tự chủ được lại bóp lần nữa. Sau đó thu hồi tư tưởng khinh thường của mình lại, từ từ xé ra một miếng nhỏ. Toàn bộ động tác cũng không thể không tự chủ mà cẩn thận từng ly từng tí, giống như không đành lòng vậy. Hắn há miệng, thả một miếng nhỏ vừa xé ra bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhấp nhẹ. Bẹp bẹp lập tức, một mùi hương nhàn nhạt, không thể giải thích được lấy đầu lưỡi làm trung tâm và bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra, khiến hắn không thể hít một hơi thật sâu, dường như cả không khí hắn hít vào cũng được nhiễm ngọt vậy. Răng hạ cánh vào trên bánh bao, bắt đầu nhẹ nhàng nhai. Mùi thơm ngọt ngào bắt đầu tỏa ra từng lớp, nếu không có vị dai rõ ràng trong miệng, thật sự nghĩ miếng bánh bao vừa ăn này là một đóa hoa tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Con ngươi Cố Trường Thanh đột nhiên trợn lớn lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đưa bánh bao trong tay lên, đưa vào trong miệng. Bánh bao lớn chừng lòng bàn tay giống như nắm một đám mây trắng, bánh bao trắng như tuyết bị cắn nát ra, lập tức có một nửa rơi vào trong miệng của hắn, răng khẽ cắn, cỗ mùi thơm ngát làm say lòng người kia lập tức được rót đầy khoang miệng. Khi nhai kỹ, bánh bao cảm giác mềm mềm bông xốp, giống như đang trêu đùa đầu lưỡi vậy khiến lòng người tan chảy, cả người như mềm nhũn ra theo chiếc bánh bao, hương vị vô tận, rất tinh tế và đặc sệt, một cỗ thỏa mãn vô cùng từ trong khoang miệng khuếch tán tới toàn thân. Cảm giác thỏa mãn sảng khoái tràn ngập khắp cơ thể, khi nuốt vào bụng, cảm giác mềm mại như suối nước nóng được xoa bóp từ từ xuống cổ họng, tất cả các tế bào như được mở ra và chúng nhảy lên vì sung sướng. Chỉ là 2-3 miếng, một cái bánh bao trắng bóng đã được hắn nuốt vào trong bụng, thậm chí chính hắn cũng còn chưa phản ứng lại. Này làm sao lại hết rồi? Mình đã ăn chưa? Hắn ho khẽ một tiếng, đứng thẳng người dậy, cái đó còn nữa không? Cố Tử Vũ thè lưỡi, hết rồi, lúc đầu mang về 2 cái, ta nhịn không được ăn 1 cái. Ngươi. Cố Trường Thanh run rẩy chỉ vào Cố Tử Vũ, con bất hiếu. Đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng nhắm mắt lại. Đây là đạo vận. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bánh bao này ăn ngon thì cũng thôi đi, thế mà còn có đạo vận. Đạo vận này đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu, chỉ trong nháy mắt đã mở mắt ra, nhưng vẫn để hắn vô cùng kinh ngạc nhìn về phía 2 tỷ đệ Cố Tử Giao. Sau đó giọng điệu trở nên trịnh trọng hơn bao giờ hết, các ngươi đến cùng gặp được một người như thế nào? Cố Tử Giao cũng thu hồi nụ cười trên mặt, hít sâu một hơi, cha, vẫn là ta tới nói đi. Sau đó, nàng ta kể lại từ đầu tới cuối chuyện ở Tiên Khách Cư lại một lần. Cố Trường Thanh khẽ nheo mắt rồi yên lặng ngồi vào chỗ. Mặt ngoại thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhất là lúc nghe tới con đường thành tiên chỉ sợ sớm đã được định ra, nhịp tim hắn đập tới khả năng là nhanh nhất trong gần ngàn năm qua, gần như khiến hắn không thở nổi. Tuy nhiên, hắn không có mở miệng cắt ngang lời kể của Cố Tử Giao, mà là tiếp tục nghe nàng kể. Món ăn không có ở phàm trần, thế mà đều ẩn chứa đạo vận. Còn có thái độ của Tần Mạn Vân đối với cao nhân. Không một cử chỉ nào là không hiển lộ rõ vẻ không tầm thường của cao nhân. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhìn vào cặp con này của mình, suy nghĩ bắt đầu tung bay. Hắn sống đã lâu, thực lực đứng ở đỉnh phong của thế giới tu tiên, cho nên càng nghĩ càng sâu. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ như vậy, loại cao nhân này ban cho tạo hóa lớn như vậy, hơn nữa còn nói ra một số bí mật kinh thiên như vậy, mục đích rất rõ ràng, đây là muốn mượn nhờ tay của cặp con mình để cho mình vào cuộc. Ở trong cao nhân, lấy thiên địa làm cờ, đánh cờ với nhau. Một khi vào cuộc, làm quân cờ, sinh tử sẽ không tự mình điều khiển, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành tro bụi. Ánh mắt Cố Trường Thanh lóe lên, trong một cái nháy mắt đã nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, không thể không đứng dậy, nội tâm thầm than, xem ra cái ván cờ này đã sắp bắt đầu. Cố Trường Thanh mở miệng nói, các ngươi về phòng trước đi. 2 tỷ đệ Cố Tử Giao đều sững sờ, sau đó rất biết nặng nhẹ mà rời đi. Không bao lâu, 4 đạo độn quang từ đằng xa bay nhanh tới, rơi vào bên trong đại điện. Tần Mạn Vân, Lâm Tiên Đạo Cung bái kiến Cố Thúc Thúc. Tần Mạn Vân dẫn đầu hành lễ với Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cười nói, Mạn Vân, sao ngươi lại tới đây? Tần Mạn Vân nhìn vào Cố Trường Thanh, trịnh trọng nói, Mạn Vân tới lần này là muốn tặng cho Cố Thúc Thúc một trận tạo hóa. Tạo hóa? Sắc mặt Cố Trường Thanh hiên lên vẻ sửng sốt, trong lòng khẽ động. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng ngời, Liễu Như Sinh của Liễu gia đắc tội một vị nhân vật rất lớn, nếu Cố Thúc Thúc nguyện ý ra tay diệt Liễu gia, tuyệt đối có thể kết một cái thiện duyên với cao nhân, chỉ là không biết Cố Thúc Thúc có muốn nắm chặt lấy cơ hội lần này hay không. Liễu gia, Cố Trường Thanh hiện ra vẻ do dự, than nhẹ một tiếng nói, các ngươi đã làm gì với Liễu Như Sinh? Giết, Tần Mạn Vân hời hợt nói, con ngươi Cố Trường Thanh hơi co rụt lại, các ngươi có biết gia chủ Liễu gia ở 100 năm trước đã tấn thăng hợp thể, kỳ rồi không? Tần Mạn Vân mở miệng nói, thì tính sao? Cố Trường Thanh tiếp tục nói, các ngươi có biết Liễu gia đã từng xuất hiện tiên nhân không? Tần Mạn Vân lắc đầu, thì tính sao? Cố Trường Thanh kinh ngạc trước sự tự tin của Tần Mạn Vân, há to miệng, lại nói, nội tình thế gia tiên nhân ngươi hẳn là hiểu rõ giống như ta, Liễu Như Sinh đã chết, cần gì phải diệt toàn bộ Liễu gia. Cố Trường Thanh, ngươi sống nhiều năm như vậy, thật sự là càng sống càng thụt lùi. Ngươi trực tiếp nói thẳng cho ta biết, một chuyến này ngươi có làm hay không? Chu Đại Thành trực tiếp mở miệng, táo bạo nói, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, không được chất vấn sự cường đại của cao nhân, hắn tuyệt đối là tồn tại mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện này xảy ra ở Thanh Vân Cốc các ngươi, nếu không phải chúng ta kịp thời đứng ra, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với chúng ta sao? Liễu gia, ta ăn chắc. Tiên nhân tính là cái thứ gì chứ? Việc Liễu Như Sinh chết thì xong rồi sao? Ngươi có phải quên đi một câu rồi hay không? Thánh nhân không thể nhục. Ánh mắt của Cố Trường Thanh hơi ngưng tụ, khiếp sợ nhìn vào Chu Đại Thành. Thánh nhân? Cái đánh giá này thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn không thể tin được, thế giới tu tiên có sự tồn tại của thánh nhân. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Lạc Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Cố tiền bối, ngươi nhìn vào trận mưa bên ngoài này tới có kỳ lạ không? Cố Trường Thanh dương mắt nhìn trời, lại vào lúc này, một đạo điện quang hiện lên, vạch phá mây đen rơi vào mặt đất, phản chiếu sáng khuôn mặt của hắn, sau đó truyền tới một tiếng sấm vang rền chấn thiên. Quả thực kỳ lạ. Thanh Vân Tỏa Ma đại điển cần lấy trận pháp hỏa diễm tiến hành phong ấn, bởi vậy trước lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ làm công tác chuẩn bị, một loại chuẩn bị trong đó chính là quấy nhiễu thời tiết, khiến cho trong khoảng thời gian này sẽ không có mưa rơi xuống, nhưng bây giờ thế mà mưa to như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu. Lạc Hoàng tiếp tục nói, vậy ngươi có từng nghe qua câu nói, thanh nhân giận dữ thì thiên địa cũng phải đổi màu chưa? Con ngươi Cố Trường Thanh đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin, trận mưa này là bởi vì vị cao nhân kia nổi giận mà đưa tới sao? Chỉ là nổi giận, đã có thể tạo nên thiên địa cùng giận, đây là tồn tại cỡ nào? Hơi thở của hắn có chút gấp rút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đồng thời lại cảm thấy khó có thể tin, thế giới tu tiên làm sao lại cất nhân vật bực này ở đây? Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Dưới tâm trạng đang khuấy động, hắn không ngừng bước đi bước lại trong đại điện, vẻ mặt biến hóa không ngừng, giống như khó mà quyết định chủ ý. Một bên là cao nhân hư hư thực thực, một bên là Liễu gia từng xuất hiện tiên nhân, đến cùng chính mình có nên ra tay hay không? Vị cao nhân này đến cùng muốn ta ở bên trong ván cờ này đóng vai nhân vật gì? Nếu thật sự đắc tội Liễu gia, lửa giận vị tiên nhân kia của Liễu gia, cao nhân kia thật sự có thể đối phó sao? Suy nghĩ của hắn quay cuồng, hít sâu một hơi nói, không biết có thể để cho ta trước tiên bái phỏng cao nhân một chút không? Lạc Hoàng mỉm cười, ha ha, ngươi nhìn vào sắc trời này một chút, cao nhân bây giờ có tâm trạng gặp ngươi. Nếu như ngươi làm xong chuyện này, cao nhân cao hứng nói không chừng sẽ bằng lòng gặp ngươi một lần. Cố Trường Thanh, nếu ngươi không dám thì cứ việc nói thẳng, chúng ta cho ngươi tạo hóa to lớn mà ngươi cũng không dám nhận, thì ngươi còn tu cái gì tiên? Nếu không phải là cung chủ chúng ta đang ở cửa ải độ kiếp, chúng ta cũng không có khả năng chia sẻ loại cơ hội này với ngươi. Chu Đại Thành hừ lạnh một tiếng, thôi được, việc này Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta cũng có thể làm được, đi thôi. Chu đạo hữu không nên tức giận, chỉ là việc này quả thực liên quan rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới tu tiên, ta tự nhiên phải cân nhắc thận trọng. Cố Trường Thanh vội vàng mở miệng, xem như thật muốn đi đối phó Liễu gia, cũng phải chờ ta hoàn thành phong ấn mới được, phong ấn ở đêm nay là có thể xong, các ngươi không ngại ở lại chỗ này của ta, tới lúc đó ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn. Chu Đại Thành trực tiếp đi ra đại điện, khinh bỉ nói, sợ đầu sợ đuôi, không thú vị. Mấy người Tần Mạn Vân cũng cùng đi ra ngoài, ngồi ở bên trong đình nghỉ mát cách đó không xa. Tần Mạn Vân cười nói, được rồi, cũng không cần phải tức giận, Cố tiền bối trấn thủ lối vào ma giới lâu dài, trách nhiệm trọng đại, cẩn trọng cái này cũng dưỡng thành thói quen thận trọng của hắn, dựa vào lời nói của chúng ta đã muốn để người ta đi diệt Liễu gia, quả thực không quá thực tế, cần cho hắn thời gian. Lạc Hoàng nhíu mày, chẳng nhẽ phải dẫn hắn đi bái phỏng cao nhân. Làm như vậy thật sự không ổn, sợ rằng sẽ làm cao nhân phản cảm. Chu Đại Thành mở miệng nói, thực sự không được, toàn thể Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta điều động được. Cung chủ tuy rằng bế quan, nhưng chúng ta cũng không sợ Liễu gia chỉ có hợp thể kỳ. Vào lúc này, tuyệt đối không thể đi quấy rầy cao nhân. Tần Mạn Vân vội vàng mở miệng, trầm ngâm một lát, không thể không thở dài nói, ai, chúng ta một lòng muốn chia sẻ khó khăn với cao nhân. Không nghĩ ra ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, chúng ta còn có mặt mũi nào mà đi gặp hắn. Mọi người đều là mặt mày dầu dĩ. Về phần Cố Trường Thanh cũng bị cuốn vào cuộc chiến thiên nhân, thậm chí còn gọi tỷ đệ Cố Tử Giao hai người tới làm cố vấn. Hắn có loại dự cảm, cái lựa chọn ngày hôm nay rất quan trọng, chọn tốt thì chính mình nói không chừng có thể đạp thiên mà đi, đắc đạo thành tiên, chọn không tốt thì tám phần sẽ tan. Trong nhiều năm như vậy, chính vì tâm lý cẩn thận và cân nhắc của mình, mà hắn đã đưa ra tất cả các lựa chọn quan trọng là đúng đắn, để đạt được thành tích ngày hôm nay, đồng thời làm rạng rỡ Thanh Vân Cốc. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, sắc trời dần tối, Sau đó màn đêm bắt đầu bao phủ lại vùng đại địa này. Rầm rầm. Trong thiên địa, mưa to ngay cả một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Rất nhiều nơi đã nước đọng lên cao, vốn là dòng suối nhỏ trở nên chảy xiết, bắt đầu có khuynh hướng tràn ra ngoài. Trên đài cao vốn náo nhiệt giờ không còn một ai, tất cả mọi người đều trốn ở trong phòng, phần lớn đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc phiền muộn buồn bực, Cố Trường Thanh đôi mưa bay ở trên bầu trời của đại điện, trôi nổi trong thiên địa, quan sát toàn bộ Thanh Vân Cốc bên dưới. Hắn đưa tay, chạm hứng nước mưa nặng hạt rơi xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra loại tim đập nhanh, nếu như mình không đi diệt Liễu gia, cơn mưa này sẽ một mực rơi xuống. Mãi cho tới khi nhấn chìm Thanh Vân Cốc của mình mới thôi sao? Không thể nào, không thể nào, đây chắc chắn là ảo giác của mình. Hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn về sâu trong sơn cốc chìm trong bóng tối vô tận, nhíu mày. Nếu như mình bước nhầm một bước này, thân tử đạo tiêu là việc nhỏ, lối vào ma giới này ai sẽ để ý tới? Đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên lại nhíu một cái nữa. Hả? Trong bóng tối kia hình như có cái gì đang động. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng, tập trung nhìn vào thì lập tức giật mình một cái, lông tơ toàn thân đều dựng lên. Thật sự có thứ gì đó đang động. Bóng đen dường như tan vào bóng tối, đang băng qua ngọn lửa từng chút một, hướng về lá cờ đỏ lơ lửng trong khoảng không mà đi. Hắn lập tức như muốn rách cả mí mắt, huyết khí toàn thân cuộn tròn, chợt quát một tiếng, tặc nhân lớn mật, dám can đảm giở trò ở Thanh Vân Cốc ta, nạp mạng đi. Giọng nói còn chưa rơi xuống, thân ảnh của hắn đã biến thành một dải cầu vồng, băng qua không trung bắn nhanh mà đi. Giọng nói của hắn lập tức để tất cả mọi người trong Thanh Vân Cốc bừng tỉnh. Đám người Tần Mạn Vân đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó không dám thất lễ, thi nhau biến thành độn quang bay ra. Bóng đen kia cũng bị kinh hãi nhảy một cái, nhìn vào Cố Trường Thanh đang nhanh chóng tới gần, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn. Hắn hét lên một tiếng, khói đen toàn thân tuôn trào, bọc chính mình thành một viên cầu đen nhánh, sau đó đối mặt với tầng tầng lớp lớp lửa kia, muốn lao thẳng tới lá cờ nhỏ màu đỏ kia mà đi. Suy suy suy. Khói đen mỗi lần đi qua một lớp lửa đều sẽ phát ra tiếng vang chói tai, càng là kèm theo đó mà kêu lên một tiếng đau đớn, càng ngày càng ảm đạm. Tuy nhiên bóng đen kia trong nháy mắt cũng đã tới bên cạnh lá cờ nhỏ màu đỏ. Bọn chuột nhắt, ngươi dám! Cố Trường Thanh nghiêm nghị quát lên, trong tay xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ như lửa, vòng tròn đón gió nổi lên, kèm theo hắn vung tay áo lên, lập tức huyễn hóa ra 6 cái vòng tròn, trên đó thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực, gần như chiếu sáng bầu trời đêm. Như là cực nhanh lao về phía bóng đen bao vây mà đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 6 cái vòng tròn lửa thế như thể che, dọc đường những nơi bay qua đều lưu lại một vệt lửa dài lối liền khoảng không, giống như một cây cầu lửa trên bầu trời. Mắt thấy vòng tròn càng ngày càng tiếp cận bóng đen kia, chỗ tối, lại có mấy cái bóng đen vọt bắn mà ra, phân biệt lao về phía 6 cái vòng tròn kia. Quanh thân bọn chúng có khói đen vườn quanh, hình thành một cái xiềng xích màu đen và quấn về phía vòng tròn lửa mà đi. Sắc mặt Cố Trường Thanh tái mét lại, hai tay bóp lấy pháp quyết, chỉ về phía 6 cái vòng tròn kia, thấp giọng nói, nổ cho ta. 6 cái vòng tròn lập tức như là ngọn núi lửa cỡ nhỏ phun ra lửa cháy mạnh màu đỏ thắm, kèm theo đó là một tiếng nổ tung ra vô số tia lửa, những bóng đèn kia ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, lập tức bị thiêu thành cho tàn. Lửa đầy trời ở trên không trung ngưng mà không tiêu tan. Huyễn hóa ra càng nhiều vòng tròn lửa cỡ nhỏ, tiếp tục bắn về phía bóng đen kia. Tuy nhiên, trong bóng tối lại hiện ra càng nhiều bóng đen hơn, mà lên thực lực đều cao hơn một tầng, thế mà ít nhất đều là cảnh giới Nguyên Anh. Cố Trường Thanh vội đến toàn thân run rẩy, giọng nói ngưng tụ thành một đường, hô to đối với 4 tên trưởng lão không nhúc nhích kia, 4 vị trưởng lão, tỉnh lại cho ta. 4 vị trưởng lão như là người gỗ, giống như hồn ở trên mây, đột nhiên mở mắt. Bên trong đôi mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng. 4 người bọn họ không biết rơi vào trong ảo cảnh từ khi nào mà hồn nhiên không biết. Lập tức, bọn họ chú ý tới cái bóng đen ở giữa trận pháp kia, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Râu tóc đều dựng lên như vừa bị sét đánh vậy, lập tức lên tiếng quát chói tai, bọn chuột nhắt, các ngươi dám. Bọn họ đồng thời đưa tay, đột nhiên điểm một cái về phía bóng đen kia. Ngay sau đó, đường dẫn lửa ở xung quanh giống như sống lại, như là rắn lửa đang vung vẩy ở trên không trung. Sau đó quấn về phía bóng đen mà đi. Từ xa nhìn lại, như là ngòi lửa trong đêm tối, một vòng lại một vòng bao bọc người áo đen kia vào trong đó. Sắc mặt 4 tên trưởng lão đều ngưng trọng, uốn cong bắn thành chỉ, kết xuống một cái pháp quyết giống nhau ở trước mặt mình, ngón tay lên xuống, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng đỏ. Bắt cho ta. Sư. Những ngòi lửa kia trong nháy mắt bắn lấy trói chặt bóng đen kia lại. Trên người bóng đen, khói đen như tuyết đông gặp ánh nắng mặt trời. Đang nhanh chóng tiêu tán đi, vẻn vẹn một lát, thế lửa càng lúc càng lớn, truyền đến toàn thân bóng đen, biến bóng đen thành một người lừa. Lúc này, Cố Trường Thanh đã xử lý sạch sẽ toàn bộ những bóng đen khác, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người lừa kia, sắc mặt âm trầm như nước. Bên trong Thanh Vân Cốc, đông đảo đệ tử cũng lần lượt bay ra, cảnh giác nhìn xung quanh, mấy người Tần Mạn Vân cũng đã bay tới bên cạnh Cố Trường Thanh, sắc mặt ngưng trọng nói, Cố Tông Chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Cố Trường Thanh mở miệng nói, mỗi lần vào lúc này, cũng là lúc phong ấn lỏng lẻo nhất, sẽ khiến cho ma nhân ngo ngoe muốn động, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng lần này lại to gan như vậy, lại dám nhảy ra muốn chết. Tần Mạn Vân mở miệng nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, trước đó không lâu chúng ta cũng gặp một tên ma nhân cảnh giới độ kiếp, nếu không phải có cao nhân ra tay, hôm nay sợ rằng ngươi không gặp được chúng ta. Độ kiếp kỳ, bên trong ma nhân đều đã có tu sĩ độ kiếp kỳ rồi. Khuôn mặt Cố Trường Thanh khẽ biến, đây chính là chiến lực đỉnh phong ở thế giới tu tiên. Loại tu sĩ này xuất động có thể thấy được toan tính của ma nhân quá lớn. Hơn nữa, lần này bọn chúng không biết thi triển loại thủ đoạn nào, thế mà để bốn vị trưởng lão đều rơi vào huyễn cảnh, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Khuôn mặt hắn trầm xuống, cũng không dám chậm trễ mà là bay về phía người lửa kia. Đồng thời, vòng tròn trong tay hắn lại bốc lửa lên lần nữa, thuận tay ném một cái ném về phía người đang bị lửa thiêu đốt kia. Tốc độ của vòng tròn rất nhanh, như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao tới đỉnh đầu của người lửa kia, phủ đầu chụp xuống. Tuy nhiên, ngay vào lúc vòng tròn sắp chạm tới người bị lửa thiêu đó, trong ngọn lửa đột nhiên truyền tới một tiếng ầm vang, bịch, bịch, như là tiếng nhịp tim, vang vọng ở bên tai mọi người. Sau đó, lấy người lửa làm trung tâm, một cỗ khí thế thật lớn ầm vang nổ tung, hình thành một cơn gió lớn điên cuồng bay về bốn phương tám hướng. Những ngọn lửa kia trong nháy mắt bị đẩy ra, xem như vòng tròn kia cũng bị bay ngược mà đi. Mọi người thay đổi sắc mặt, thi nhau lui lại. Bốn tên trưởng lão kia cũng không thể không đứng lên, thân hình bay ngược về phía theo gió, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhưng thật ra máu đã trào ra khóe miệng. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, nhưng đồng tử co rụt lại, tim đập ra tốc, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy, người đàn ông ở giữa đã bị ngọn lửa thiêu tới da chóc thịt bong, nửa người đều đã cháy đen, hoàn toàn không nhìn thấy rõ chân dung, chỉ có điều hắn thế mà đang cười, quỷ dị tới làm cho người phát lạnh. Mà trong tay của hắn thế mà cầm một cái bức tượng đen như mực, bức tượng đó cũng không phải hình người, với khuôn mặt gớm ghiếc và những chiếc răng nanh dày đặc, điều quan trọng nhất là trên khuôn mặt đó có hai cặp mắt thẳng hàng lên xuống có 102, một cỗ khí tức vô cùng tà ác tỏa ra từ trên thân bức tượng, để cho người ta nhịn không được mà sinh lòng e ngại. Ma nhân kia cầm bức tượng trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc cuồng nhiệt tới cực điểm, thành kính nói, ta nguyện ý lấy thân làm tế phẩm, cung nghênh Nguyệt Đồ đại nhân giáng lâm. Ông, trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, trong lòng ai cũng cảm thấy thần bí khó hiểu. Đạp đạp đạp không biết có phải là ảo giác hay không, trong tai bọn họ giống như nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, không có nguồn âm thanh, chỉ là đột nhiên xuất hiện ở trong tai mọi người, hơn nữa giống như càng ngày càng gần. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Sắc mặt Cố Trường Thanh thay đổi, một nỗi sợ hãi quái dị bao trùm khiến da đầu hắn tê dại. Lập tức, vô số công kích trói lọi công kích về phía ma nhân kia mà đi, nửa đường không gặp chút trở ngại nào, đảo mắt đã đâm nó tới thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ có điều, khói đen trên bức tượng kia càng lúc càng nồng nặc, trực tiếp bao phủ lấy ma nhân, sau đó cắn nuốt hắn không còn sót lại một chút cặn bã nào. Ánh sáng đen của bức tượng sau đó trở nên dày đặc đến cực điểm, và dần dần lấn át lá cờ đỏ bên cạnh. Ngay sau đó, bức tượng giống như đã có sinh mệnh, đột nhiên quay người, một con mắt trong đó bắn ra một luồng ánh sáng đen, đập vào trên lá cờ nhỏ màu đỏ, lá cờ nhỏ không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Lửa vốn bao phủ khắp nơi cũng đột nhiên bị dập tắt, trong vùng đại địa này lại không một tia ánh sáng. Gió nổi lên. Trong sơn cốc, vô số khói đen trong nháy mắt bốc lên, hơn nữa lấy một loại tốc độ làm cho người kinh hãi bắt đầu lan tràn ra ngoài. Có chút đệ tử có thực lực, không đủ bị khói đen bao phủ lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh lực cũng bắt đầu hỗn loạn. Trong sơn cốc, lỗ đen trông giống như một con mắt dường như đang cuộn lại, và một con mắt thực sự đang nhô ra từ đó. Ánh mắt này không hề có cảm xúc, vừa liếc mắt liền cảm thấy ớn lạnh, giống như gặp phải thiên địch, khiến ai cũng không dám thở mạnh. Soạt, một bàn chân thỏ ra từ bên trong, dùng sức xé toạc cái lỗ đen, giống như một cánh cửa, dần dần được mở ra. Vào lúc này, mọi người như mất hồn, não mất khả năng suy nghĩ, đông cứng tại chỗ. Mưa to ào ào rơi xuống, lòng người nhanh chóng chìm xuống đáy vực. Chuyện trở nên lớn. Cố Trường Thanh dùng mình một cái, lấy lại tinh thần. Trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hơi trầm xuống, ngừng giọng nói, mọi người đừng nhìn vào mắt tà vật kia, ổn định tinh thần, cùng nhau bày trận giúp ta. Giọng nói vừa rơi xuống, hắn đã xông ra ngoài, thủ pháp hai tay chỉ vào lá cờ đỏ rơi trên mặt đất, giữa hai bên có ánh lửa chạm vào nhau, lá cờ nhỏ màu đỏ ảm đạm không ánh sáng lập tức khôi phục dáng vẻ, khẽ run lên, lại nhảy lên giữa không trung. Hô ngọn lửa vô tận như là nước chảy phun ra, lao thẳng tới đám khí đen xung quanh, và đạo lửa đã tắt ở trên mặt đất được đốt lại một lần nữa. Tuy nhiên, đối mặt với khí đen vô cùng vô tận, ngọn lửa kia lộ ra quá mức nhỏ bé, như ánh nến không có ý nghĩa, chập chờ trong gió, giống như lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Xùy! Trong sơn cốc truyền tới một tiếng giòn tan, đã thấy, cái lỗ đen ở giữa kia thế mà lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng có thể thấy được đang biến lớn lên rất nhiều. Vật trong đó kia đã lộ ra một nửa chân dung, bốn mắt giống như tử thần nhìn mọi người, để cho người ta lạnh cả người không tự chủ được mà dùng mình một cái. Mọi người chỉ dám nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Con mắt kia có năng lực mê hoặc tinh thần người. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bọn họ vô cùng chắc chắn. Vật này có ngoại hình rõ ràng giống y như đúc với bức tượng mà ma nhân vừa rồi cầm trong tay. Đây là mà vật triệu hồi ra từ ma giới. Đám ma nhân này tự biết từ bên ngoài không phá nổi phong ấn cho nên, không biết thi triển thủ đoạn gì thế mà có thể gọi ma vật từ bên trong thoát khỏi phong ấn. Bọn họ không dám tưởng tượng, chỉ cảm thấy da đầu của mình đều như muốn nổ tung ra vậy, bởi vì sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Nếu thật là ma vật của ma giới, đó trừ khi là tiên nhân tự mình hạ phàm, bằng không, toàn bộ thế giới tu tiên xong rồi. Không nghĩ ngợi chút nào, bọn họ đều toàn lực vận chuyển linh lực toàn thân, tuôn trào hướng về phía đại trận kia của Cố Trường Thanh. Trong chớp mắt, hơn trăm tu sĩ trôi nổi ở giữa không trung, cùng nhau động thủ, linh lực như trăm sông đổ về một biển hội tụ vào bên trong đại trận kia. Ngọn lửa của lá cờ đỏ đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, và thậm chí bắt đầu hội tụ từng chút một, về phía trung tâm của sơn cốc ở một nơi cách Thanh Vân, cốc hơn trăm dặm. Hai luồng độn quang đang bay vội mà tới, chính là hai lão giả có khuôn mặt thon gầy. Một người mặc trường bào màu nâu, một người khác thì mặc trường bào màu xám, trên mặt đều mang theo vẻ u ám và lo lắng. Lão giả áo bào màu nâu trầm giọng nói, có nhận được truyền phù tiếp theo không? Lão giả áo bào xám lắc đầu, vẻ mặt âm trầm như nước, giọng nói khàn khàn nói, từ truyền phù tới xem, hộ vệ bên cạnh thiếu chủ toàn bộ tám thành đã thân tử đạo tiêu. Khóe mắt lão giả áo bào nâu giật giật, bên trong đôi mắt hiện đầy vẻ tàn nhẫn, đến cùng là ai không biết sống chết như vậy, lại dám ra tay đối với thiếu chủ, cho rằng Liễu gia chúng ta dễ bắt nạt vậy sao? Chỉ cần kẻ đó không phải là kẻ mất trí thì sẽ không dám giết thiếu chủ, nhưng cho dù là ai, rút hồn luyện phách cũng không đủ để xoa dịu cơn giận dữ của Liễu gia chúng ta. Đúng lúc này, trong lòng bọn họ cảm nhận được cái gì, đều cùng nhau dừng lại ở trên không trung, nghi hoặc nhìn vào bầu trời xa xôi. Lúc này tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng rất rõ ràng có thể nhận ra được bóng tối ở phía xa càng thêm đậm đặc hơn, và dường như nó đang bao trùm trong bóng tối cực độ. Lão giả áo bào xám hít sâu một hơi, nhíu mày, kinh ngạc nói, khí tức này thật quỷ dị, cái hướng kia hình như chính là Thanh Vân Cốc. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có lẽ tỏa ma đại điển của Thanh Vân Cốc xuất hiện biến cố gì đó, ha ha, xem ra lão thiên cũng đang giúp chúng ta, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lão giả áo bào nâu vuốt chòm râu, đột nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm cao thâm khó lường. Đại hộ pháp, xin chỉ giáo cho. Lão giả áo bào nâu không thể không lắc đầu. Ngươi a ngươi, hơn 2000 năm rồi, Liễu gia chúng ta âm thầm quật khởi ngươi thế mà còn không ngộ ra. Lão giả áo bào xám lập tức khiêm tốn mà nói, còn xin đại hộ pháp dạy cho ta biết. Thôi được rồi, vậy ta sẽ dạy ngươi một chút. Đại hộ pháp mỉm cười, ngươi phải biết, nơi khác càng loạn thì chúng ta mới càng có cơ hội. Từ xưa tới nay một khi xảy ra chuyện lớn, thì chắc chắn mang theo sự hủy diệt và hồi sinh. Mỗi một lần như vậy diễn ra, chúng ta chỉ cần lo cho chính bản thân mình. Bình thường là có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt ở bên trong sự hủy diệt này. Lấy lần này để mà nói, Thanh Vân Cốc khả năng xảy ra chuyện lớn. Chúng ta bây giờ chạy tới, Thanh Vân Cốc nếu như không còn tồn tại nữa, vậy đồ vật bên trong Thanh Vân Cốc dĩ nhiên chính là của chúng ta. Còn nếu như Thanh Vân Cốc muốn chúng ta ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng có thể dở công phu sư tử ngoạm. Nếu như chuyện xảy ra ở Thanh Vân Cốc bây giờ chưa đủ lớn, vậy chúng ta có thể âm thầm làm chuyện càng lớn hơn, sau đó lại tham khảo hai vấn đề nêu ra trước đó. Ngươi học được rồi chứ? Lão giả áo bào xám lập tức hiện ra vẻ chợt hiểu, bội phục liên tục, không hổ là đại hộ pháp, sâu sắc, bài học này quá sâu sắc. Ha ha, không phải vậy thì làm sao ta có thể làm đại hộ pháp mà không phải là ngươi, nhớ kỹ, thứ ngươi phải học còn có rất nhiều. Đại hộ pháp đắc ý cười một tiếng, nói tiếp, nếu như Thanh Vân Cốc cầu chúng ta ra tay, chúng ta có thể nói ra điều kiện, tới lúc đó để bọn hắn phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Cốc giúp chúng ta, như thế chắc chắn có thể tìm ra được đám người làm tổn thương thiếu chủ kia. Sau đó chém bọn hắn thành muôn mảnh. Diệu, diệu. Lập tức, hai người khống chế độn quang, cười ha ha lên mà lao về phía Thanh Vân Cốc. Bên trong Thanh Vân Cốc, khói đen đã che trời, gần như ngưng tụ thành vách tường kín đen nhánh, thành kết giới ngăn cách nơi đây,